Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, lại đến nổ lớn thời đại. Chỉ là những này người chơi không đợi hưng phấn, một tin tức liền đã bắn ra ngoài, hệ thống thông cáo, trò chơi tín hiệu gián đoạn ở bên trong, người chỗ khu vực không thể tiến hành trò chơi, móa. Từ Cuồng lập tức từ máy chơi game bên trong mở to mắt. Sau đó điên cuồng cho phục vụ khách hàng gọi điện thoại. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa tiến vào không gian trùng điệp. Các ngươi thế mà cho ta ngắt mạng rồi. Phục vụ khách hàng lại hết sức có kiên nhẫn. Tôn kính, tuyệt địa cầu sinh. Người sử dụng, ngươi có thể tìm kiếm trò chơi trao quyền sách thứ 62 đầu tuyên bố. Vốn tài khoản trò chơi cũng không thể tiến vào không gian trùng điệp. Móa, còn có thuyết pháp này. Ta không thấy được. Từ Cuồng nghe thế cẩn thận. 10 phần khó chịu, cho dù là một người bình thường, cũng biết không gian trùng điệp bên trong vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại có được đông đảo kỳ ngộ, diệt tuyệt dị thú cùng thực vật. Thời đại kia võ kỹ cùng dị năng, đều quá hấp dẫn người. Phục vụ khách hàng an ủi Từ Cuồng nói ra, Từ tiên sinh, ta đã tra được ngươi chỗ địa khu xuất hiện tình huống. Là phạm vi lớn không gian trùng điệp giáng lâm. Tình huống như vậy vệ tinh sẽ kiểm trắc đến, sau đó làm ra phản ứng, dự đoán không đến 1 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Đương nhiên, phục vụ khách hàng hết chỗ chê vâng. Đối phương tài khoản trò chơi rất có thể sẽ tại không gian trùng điệp ở trong tiếp tục 16 giờ. Đến lúc đó xuất hiện tổn thất, trò chơi cũng không bồi thường. Từ Cuồng không biết những này, nhưng là coi như đã biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ là tiếc nuối, trò chơi ở trong nhân vật, thật sự không bằng tự thân, nếu không liền có thể tiến vào không gian trùng điệp rồi. 1 phút đồng hồ thời gian rất ngắn, nhưng là tại không gian trùng điệp bên trong, thời gian cũng rất chậm. Lần này không gian trùng điệp phạm vi phi thường lớn, trọn vẹn 500 mét đường kính, bao trùm 3-4 vạn người chơi nhân vật. Chỉ là theo không gian trùng điệp triệt để hình thành, những này người chơi tất cả đều bị cắt đứt tín hiệu. Người chơi duy trì trước đó tư thái, duy 4 người sống. Chính là Tần Kiêu bọn người. Những người này chơi đến cũng quá lớn. Lăng Huy Vũ cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Vốn cũng không quá ổn định khu vực. Đi qua nhiều phiên oanh tạc. Chính là sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Thế nhưng là những này người chơi đều là người bình thường. Căn bản vốn không biết rất nhiều thường thức cùng quy củ. Đưa đến cục diện bây giờ. Phế tinh liên minh ổn định không gian trang bị nhanh nhất cũng muốn 30 giây. Tại không gian trùng điệp bên trong chính là 8 giờ. Có lẽ sẽ có dị thú tới đem nơi này phá hủy. Tần Kiêu nói xong, dứt khoát vẫy bàn tay lớn một cái. Đem những này dị thú đều để vào mình không gian thuật ở trong. Không có những này người chơi máy móc thân thể. Tần Kiêu ánh mắt lúc này mới thanh lý đi ra. Sau đó liền thấy tình huống chung quanh, bởi vì Tần Kiêu nhục thân quá cường đại, có thể ngăn cản ngoại bộ khí hậu. Đừng nói hắn, ngay cả Lăng Huy Vũ 3 người đều có thể làm đến. Nhưng là đây không phải là đại biểu cảm giác của bọn hắn yếu. Bọn hắn lập tức liền nhận ra, nơi này khí hậu nóng bức, cùng trước kia bọn hắn tiến vào không gian trùng điệp cũng không giống nhau. Nổ lớn thời đại, Lam Hinh kiên định nói ra, những người khác cũng đều gật đầu, xác nhận chính mình sở tại lịch sử tiết điểm. Nổ lớn thời đại là đại hủy diệt về sau năm thứ 5 về sau. Bởi vì lúc trước quét sạch 3 mộc thạch lâm thời điểm, Tần Kiêu đã trải qua 3 tháng, cuối cùng thăm dò ra nổ lớn thời đại, cho nên Lam Hinh bọn người mặc dù lần thứ nhất gia nhập, nhưng không có quá mức lạ lẫm, dù sao video bọn hắn đều nhìn, nhiệt độ chung quanh rất cao, trong không khí đều ngưng tụ hỏa nguyên tố, đi tại trên mặt đất, tác chiến giày phát ra xì xì thanh âm, tựa như lúc nào cũng muốn bị nướng chín. Hoàn cảnh như vậy mười phần ác liệt, nhân loại cực tốc tử vong, cấp thấp dị thú cũng là như thế, đều bị hoàn cảnh bóp chết. Nhưng là có một ít sinh vật vẫn sống xuống dưới, có một ít sinh vật thì xuất hiện tiến hóa. Bạch bạch bạch, Tần Kiêu bốn người đã nghe được mặt đất chấn động thanh âm, càng là cảm thấy dị thú tồn tại. Bọn hắn hướng phương xa nhìn lại, phát hiện đen kịt một màu đàn thú. Nhìn kỹ lại mới phát hiện bầy thú này tạo thành là từ một đám cháy trâu tạo thành. Những này làn da màu đen, tại bốn vó cùng sừng trâu vị trí biến hóa thành tinh thể sinh vật. Một khi xuất hiện số lượng liền phi thường khổng lồ, bọn chúng nhịn nhiệt độ cao, có thể hấp thu hỏa hệ nguyên tố. Tại nổ lớn thời đại số lượng rất nhiều, cầm đầu đầu kia cháy trâu thập phần cường đại, khoảng chừng tầng 6 lầu cao như vậy, đi đường ầm ầm rung động, đi theo phía sau hàng trăm hàng ngàn đàn trâu. Đây là một cái lấy màu tím độ nguy hiểm dị thú cầm đầu, màu xanh độ nguy hiểm dị thú làm phụ quần thể, cháy đầu trâu lĩnh ở phía trước chạy, cái khác đàn trâu ở phía sau truy. Khoảng cách Tần Kiêu càng ngày càng gần, cháy đầu trâu lĩnh hiển nhiên đã sớm phát hiện Tần Kiêu bọn người, đột nhiên ra tốc lao đến. Mà cái khác cháy trâu thì đi theo thủ lĩnh, bọn chúng tại tận thế ở trong phát hỏa rất nhiều năm. Đến bây giờ cái thế giới này đồ ăn thiếu thốn, thậm chí chỉ có thể gặm ăn đất đai. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn bốn cái người sống sờ sờ. Cháy đầu trâu lĩnh làm sao cũng sẽ không quên thu hoạch chính mình điểm tâm ngọt. Cho nên khi nhân không cho xông tới, mà vừa lúc này, làm hình tay lại giơ lên. Một mảnh băng từ trong tay nàng bay ra, lan tràn đến toàn bộ thế giới. Kinh khủng băng hoa giống như nhấc lên gió bão, điên cuồng tiến về phía trước, rất nhanh liền cùng đám kia cháy trâu đụng vào nhau. Dẫn đầu nghênh tiếp, tự nhiên là cháy đầu trâu lĩnh. Răng rắc, cháy đầu trâu lĩnh trong nháy mắt bị Lam Hinh đóng băng. Theo sát lấy, cả một tộc bầy đều bị đóng băng. Băng bảo, Lam Hinh trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Theo sát lấy, lại là oanh một tiếng nổ vang. Sau đó giống như màu máu cùng màu băng lam pháo hoa bạo tạc đồng dạng. Cái này mấy trăm đầu cháy trâu, tất cả đều hóa thành vỡ nát. Đại lượng nguyên lực bay ra, lại trong nháy mắt bị bốn người chia cắt hấp thu. Săn giết một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú mà thôi. Tần Kiêu tiểu đội thực lực mạnh, tự nhiên chướng mắt loại này con tôm nhỏ. Nếu để cho cái khác võ tông nghe được, phải cứ cùng Tần Kiêu bọn hắn liều mạng. Bất kỳ người nào chênh lệch, thật sự là quá lớn. Chỉ là Lam Hinh không đợi nghỉ ngơi, phía trước lại chạy tới một chút dị thú. Chỉ là lần này bọn hắn không có chiêu chọc Tần Kiêu, mà là nhanh chóng chạy tới. Bọn chúng làm sao đều hướng một cái phương hướng đi. Diệp Tiêu Thu hoài nghi, Tần Kiêu nghĩ đến cái gì, lập tức mở ra thông tin, xem xét địa đồ. Trước đó tới qua nhiều lần như vậy tận thế, Tần Kiêu đã sớm đem địa đồ khắc họa lên đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này lại đều nhận ra được, bọn hắn vị trí khoảng cách Thừa Dương Thị không tính xa, nhưng là khoảng cách Tịnh Thế Thiên Thành, chỉ sợ tiến thêm. Nghĩ đến trước đó những dị thú kia trái ngược lẽ thường hành động, Tần Kiêu tựa hồ đã biết cái gì. Nhanh, chúng ta đi Tịnh Thế Thiên Thành nhìn xem, Tần Kiêu nói ra. Bốn người tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao thi triển khinh công, đi theo Tần Kiêu tiến về phía trước Tịnh Thế Thiên Thành. Chỉ cách rất xa, bọn hắn liền thấy Tịnh Thế Thiên Thành cái kia cao vút trong mây tịnh thế cây. Tịnh thế cây phi thường khổng lồ, che khuất bầu trời. Nhưng là cái này tịnh thế cây, cùng Tần Kiêu cầm tới ba mộc sâm rừng tịnh thế cây cũng không giống nhau dạng. Tịnh thế cây cái kia rậm rạp trên nhánh cây bắt đầu xuất hiện khô héo lá cây. Tịnh thế cây cường đại,